Cuộc sống điền văn của Tình Nhi, chương 472, cỏ cơm, góc truyện audio.com. Thẩm Thị nghe xong vội nói, quý nhân gì đó, Phật tổ phù hộ gì đó, cũng là không thể nói bừa, ngoại tôn nữ nhà ta muốn cầu phù bình an cho nàng có thể bình an trở về, tất nhiên không cần phù bình an rồi. Từ Tình cũng cười nói, lời sau của đại sư có ý, là nói với ta trong mệnh có cuối cùng sẽ có, trong mệnh không có chớ cưỡng cầu, cho nên, làm người không cần quá tham lam, là của mình tránh không khỏi, không phải là của mình cưỡng cầu không được. Lời giải thích của Thẩm Thị và Từ Tình đều có chút gượng ép, chẳng qua, mọi người cũng không tiện truy vấn tiếp nữa, dù sao cũng là Phật môn tịnh địa, tranh cãi cũng là bất nhã. Hơn nữa bên kia Lưu Thị rút được một thẻ tốt nhất, gọi Thẩm Thị đi qua nghe giải. Mọi người không có để ý, đại sư đang niệm kinh kia mặc dù không có mở mắt, chẳng qua lại tựa hồ dừng lại một chút, khóe miệng hơi hơi rút hai cái, tiểu hòa thượng bên cạnh trông thấy cũng là mở to hai mắt mà nhìn. Hạ Thái Thái tất nhiên là không tin, nàng còn vẫn luôn nhớ đến mệnh phú quý của Yên Nhiên đó, chẳng qua, lúc này, nàng là không dám nhắc lại kết thân oa nhi gì gì đó nữa, nhi tử nàng bây giờ đến cả tiến sĩ cũng không thi được, mà Lâm Khang Bình đã là thất phẩm nghĩa quan chính miệng hoàng thượng ngự phong, còn là hoàng thương, đi theo Tử Hỷ xuất dương rồi, đó là loại vinh quang nào. Hôm nay nàng cũng mang theo Hạ Văn Xương, đứa nhỏ đó tuy rằng cũng trắng trẻo mập mạp hơn Yên Nhiên mấy tháng, chẳng qua, nhìn Yên Nhiên chăm sóc hắn, rõ ràng không phải là đúng nhịp. Chẳng qua Yên Nhiên cũng còn nhỏ, Hạ Thái Thái còn có thời gian, hết thảy chờ Hạ Cam Vĩnh chúng tiến sĩ có lẽ sẽ không giống với lúc trước nữa. Hạ Thái Thái tất nhiên cũng biết nhà Từ Tình còn có ba thiếu gia nhà giàu gọi Từ Tình là cô, chẳng qua Hạ Thái Thái cho rằng gia đình như vậy Yên Nhiên là không vào được. Trừ phi là làm thiếp, mà nhìn Từ Tình cưng chiều Yên Nhiên ắt hẳn sẽ không dễ dàng chấp nhận hòn ngọc quý trên tay mình đi làm thiếp. Ở xương phòng dùng một bữa ăn chay, ngồi tạm nghỉ ngơi một lát. Rồi muốn về thành, Trung đại nãi nãi cùng Lưu Thị đều là cảm thấy mỹ mãn, hai người đều rút được một thẻ tốt nhất. Cửa hôn sự này là càng thích hợp hơn rồi, phỏng chừng sau khi trở về không lâu hai nhà sẽ thương lượng đặt lễ đính hôn, Trung thiếu bân kia cũng là khó được mà lộ ra khuôn mặt tươi cười. Sau khi từ Linh Âm tự trở về, Từ Tình không bắt Yên Nhiên không được kề cận Lý Dực nữa, cũng không mặt lạnh đối với Lý Dực nữa, hết thảy thuận theo tự nhiên, xem tạo hóa tương lai của Lý Dực. Người khác còn dễ nói. Lý Dực cùng Hoa Ma Ma đều cảm nhận được sự thay đổi của Từ Tình, đều thở phào nhẹ nhõm, nhất là Hoa Ma Ma, còn lôi kéo Từ Tình hỏi thăm ở trong chùa xảy ra chuyện gì, biết được tiền căn hậu quả. Liền trực tiếp đi chính sảnh dâng hương cho Bồ Tát, cảm tạ Bồ Tát chỉ điểm, làm cho Từ Tình trông thấy vừa buồn cười lại vừa áy náy. Chẳng mấy chốc Tư Duệ bọn họ đã nghỉ phép trở về, Từ Tình muốn mang bọn nhỏ đi Khang Viên, lần này Tăng Thụy Tường và Thẩm Thị lại không đi, bởi vì Dương Thị ở cữ, đứa nhỏ còn nhỏ. Tử Vũ lại có mang, Phó Thị là một người mang theo con nhỏ, Lưu Thị kia Tử Phúc cũng là ba ngày hai lượt không về nhà được, cho nên Tăng Thụy Tường và Thẩm Thị ở lại. Trung gia tuy rằng còn chưa có chính thức đặt lễ đính hôn. Chẳng qua Trung đại nãi nãi và La đại nãi nãi cũng là thường tìm Lưu Thị để chơi mặt trược thi. Góc truyện audio.com, ra hai người các nàng cũng là cao thủ trên bàn mặt trược, lại thấy Lưu Thị tính cách xem như ngay thẳng, mà đã là ngũ phẩm cáo mệnh, cũng không tính bôi nhọ các nàng, cho nên, liền thường xuyên hẹn nhau chơi bài, có La đại nãi nãi cùng Trung đại nãi nãi dẫn dắt, Lưu Thị rất nhanh đã đánh vào vòng tròn quý phụ ở kinh thành rồi, đương nhiên, cũng không bỏ sót Phó Thị, dù sao tiền đồ của Tử Hỷ dành ra đó, trở về nhất định là được đặc biệt đề bạt. Không nói bọn họ, lại nói Từ Tình mang theo mấy đứa nhỏ kèm thêm nha hoàn Mama vào Khang Viên, Từ Tình nhớ tới sớm nên dạy bọn nhỏ tri thức hiện đại, liền sửa sang lại phía sau nhà tranh lại một lần, rút mấy cái lông ngỗng vót thành bút lông ngỗng, chờ lúc đồ đã chuẩn bị xong hết, Lý Dực đột nhiên đến, nói là cũng muốn ở lại Khang Viên. Từ Tình nghĩ tới là chủ ý của quỷ hoàng đế Lý Hãn kia, biết mình vào Khang Viên, sợ Từ Tình lại có thứ gì mới muốn nghiên cứu chế tạo. Từ Tình đương nhiên không biết lựu đạn kia bỏ thêm xỉ vụn sắt hiệu quả cực kỳ tốt, lực sát thương lớn, phí tổn còn thấp, đã trang bị lên thủy binh ở phủ Tùng Giang phủ bên kia rồi, lần đầu tiên đánh cho giặc Hoa chủ động lui binh, bình tĩnh mấy ngày, đại khái cũng là đi nghiên cứu chế tạo vũ khí kiểu mới gì đó. Về phần bao thuốc nổ kia, nhất thời còn chưa thể sản xuất với số lượng lớn, còn đang trong tìm tòi nghiên cứu. Lý Hãn thu được khoái báo 800 dặm của phủ Tùng Giang, làm sao có thể không nở gan nở ruột đây? Quét qua bị động và buồn bực của mấy năm gần đây, trong bụng quả là cảm kích Từ Tình. Chẳng qua, hắn đã đáp ứng không đẩy Từ Tình ra ngoài, cũng đã đáp ứng không hỏi Từ Tình nguyên do, hắn nhớ lời nói của Tuệ Quang Đại Sư, biết Từ Tình là người có lai lịch, về phần lai lịch gì, Đại Sư không nói, hắn mặc dù cũng từng hiếu kỳ, chẳng qua, nhưng cũng biết mình không nên biết, hỏi cũng là tổn thương đối với Từ Tình.